Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 182, Tu La Trường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến tên ái đồ, Nguyệt Cầm lập tức cho mày, giọng lạnh lùng, ngươi nói mộng doanh thì sao nào? Hừm, Huyền Linh Tử hừ một tiếng, ngươi bình thường mặt lúc nào cũng như tượng gỗ, chắc đệ tử điện các ngươi không dám nói thẳng. Nhưng trong điện bọn ta, có tin đồn rằng mộng doanh và mục tẳng tiêu chắc chắn có gì đó. Lần này đi bí cảnh Ly Nhị Quốc về, những lời đồn đãi càng thêm hoang đường. Thế nhưng, những lời đồn này hoàn toàn không lọt vào tai Dương Trâm Tinh, bởi gần đây nàng bận rộn từ sáng đến tối, hoặc là đang tìm mục tẳng tiêu, hoặc là đang trên đường đến tìm mục tẳng tiêu. Khi đêm về, nàng trở lại Diệu Không Điện, sau khi rửa mặt, lên giường, còn len lén đọc những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí của ma giới. Cứ như vậy, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời thị phi xung quanh. Lão Nghiêu đứng bên cạnh, khom lưng nói, đại tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Sau mấy ngày ở Thái Viêm Phái, lão Nghiêu cũng sắp trở về. Ông đã có tuổi, không quen sống trên núi Cô Phùng, vẫn thấy thoải mái hơn khi ở lại Nhạc Thành. Trước khi đi, Dương Trâm Tinh đã bảo Hồng Tô chuẩn bị một ít đặc sản làm quà, cũng để ông có chút thể diện khi trở về. Một con la bên cạnh kêu lên hai tiếng, lão Nghiêu liền buộc hành lý lên lưng nó. Con la này là do Huyền Linh Tử tặng cho lão Nghiêu. Lũ la trên núi Cô Phùng đều được nuôi bằng thức ăn và nước uống tràn đầy linh khí, khác hẳn la thường. Nghe nói, quãng đường 3 ngày của con la bình thường, con la này chỉ mất 1 ngày đã đi tới. Lão Nghiêu quay sang hỏi, đại tiểu thư, trước khi đi, người đặt cho con la này cái tên đi. Về nhà. Ông chủ có hỏi thì tôi còn biết mà trả lời. Dương Trâm Tinh trầm ngâm một lát, đáp, gọi là Thuận Phong đi. Thuận Phong, thuận buồm xuôi gió, cái tên này tốt lành. Lão Ngưu vui vẻ, kéo dây cương, cúi người chào từ biệt. Đại tiểu thư an tâm tu luyện trên núi, lão Bộc sẽ chăm sóc tốt cho Thuận Phong và ông chủ. Tiễn lão Ngưu xong, Dương Trâm Tinh trở lại Diệu Không Điện, vừa lúc thấy Hồng Tô bế Di Di từ trong ra. Nàng nói, đại tiểu thư, vừa rồi Từ La tiên tử ghé qua tìm người, bảo rằng đêm nay sẽ thường liên, sợ người quên nên đến nhắc nhở. Dương Trâm Tinh gật đầu, ta biết rồi, trên núi Thái Viêm Phái, có một hồ sen đỏ. Loài sen này do Vô Sơn Thánh Nhân khi còn trẻ vô tình ghé qua một tiên cảnh, thấy hoa sen nở rộ đỏ như ngọc, liền lấy giống mang về trồng tại tông môn. Dù hiện tại chưa vào hè, hoa trên núi Cô Phùng lại nở sớm hơn dưới chân núi. Hàng năm, khi hoa nở đẹp nhất, các vị sư thúc đều tổ chức tiệc thường liên. Tu hành vốn khô khan, thỉnh thoảng tổ chức những buổi như vậy vừa giúp các đệ tử thư giãn, lại tăng cường tình cảm, thậm chí còn giúp những người có tình trong lòng nhưng ngại ngùng chưa dám nói thêm dũng khí. Lần đầu nghe Từ La kể về sự kiện này, Dương Trâm Tinh lấy làm lạ. Chẳng phải giống như những buổi liên hoan công ty ở Trần Gian sao? Nhưng Cố Bạch Anh từng nói, tông môn Thái Viêm không cho phép đệ tử yêu đương. Lẽ nào quy tắc đã thay đổi? Dù sao quy tắc có thay đổi hay không, cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Nàng là một bán yêu mang theo ma vật trong người, chỉ cần bất cẩn sẽ bị chính đạo diệt trừ. Thế nên, sớm khiêm nhường vẫn là thượng sách. Hồng Tô mở chiếc giường mà lão Nghiêu mang tới, chọn ra mấy bộ váy áo lộng lẫy nhất, đặt lên giường. Đại tiểu thư, chọn một bộ đi, người muốn ta mặc cái này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trâm Tinh nhìn bộ váy lụa đen điểm đá quý sáng lấp lánh trong tay Hồng Tô, ngán ngẩm nói. Chẳng phải quá lòe loẹt sao, nhìn như đi dạo thanh lâu vậy, đương nhiên là càng lấp lánh càng tốt. Hồng Tô nghiêm túc gật đầu, đêm nay, ánh sáng lờ mờ, đèn đuốc không sáng rõ. Nhưng trên váy của đại tiểu thư có đá quý lấp lánh, khác hẳn những bộ áo xám xịt của đệ tử trong tông môn. Chúng ta không nên quá sặc sỡ. Nhưng điểm xuyết như vậy sẽ vừa nổi bật vừa không phô trương. Người thêm một chút son đỏ, tóc không cần chải gọn gàng quá. Cả tối nay, các đệ tử còn không nhìn đại tiểu thư thì nhìn ai? Hồng Tô đúng là hiểu rõ cách gây ấn tượng, ngay cả bầu không khí cũng nắm vững. Dương Trâm Tinh phất tay, ta cần gì để họ nhìn, mặc luôn bộ đồ xám của tông môn là được. Không được, Hồng Tô hoảng hốt, tối nay, nào là Liễu cô nương, Mộng tiên tử. Rồi cả tiểu sư muội của Tương Linh Phái đều sẽ tới. Liễu cô nương thì dịu dàng yếu đuối, Mộng tiên tử phong hoa tuyệt đại, tiểu sư muội Bồ Đào lại kiều diễm hơn hoa. Chúng ta sao có thể thua kém? Dương Trâm Tinh thở dài. Hồng Tô, ta không ngờ ngươi lại hiếu thắng như vậy. Trước đây khi ở Nhạc Thành, đại tiểu thư có bao giờ thua về nhan sắc? Giờ dù mặt người có sẹo, cũng không thể bỏ bê bản thân. Một khi buông lơi, sau này sẽ ngày càng lười biếng. Đại tiểu thư, người vốn không phải như thế này. Những lời nói của Hồng Tô khiến nàng giật mình. Dương Trâm Tinh nghĩ lại, đúng là Dương đại tiểu thư, năm xưa không phải như bây giờ. Bộ dạng hiện tại của nàng, ngày ngày lam lũ, khác xa với dáng vẻ kiêu hãnh, phong thái ung dung trước kia. Phải chăng chính điều này càng thúc đẩy thiên đạo đuổi cùng giết tận nàng? Huống chi nàng cũng không nỡ phụ tấm lòng của Hồng Tô, bèn đáp. Được rồi, nhưng chúng ta chọn một bộ khác màu đi. Đêm xuống, núi Cô Phùng trở nên hiếm khi náo nhiệt đến vậy. Các đệ tử nội môn quanh năm bận rộn với việc tu luyện và khảo hạch. Đây là dịp hiếm hoi để họ được nghỉ ngơi, thư giãn. Mỗi người đều ăn vận chỉnh tề, sáng sủa, ba người một nhóm, năm người một hội tụ tập lại. Trên Đa La Đài, những chiếc bàn dài đã được sắp sẵn. Trên bàn phủ lá chuối đan thành hình hoa, thực đơn là do chính tay Huyền Linh Tử chuẩn bị. Trong tông môn, chẳng ai sành ăn chơi bằng hắn. Không xa đó, những chiếc đèn lưu huỳnh được treo rải rác trong lương đình. Ánh sáng từ đèn tạo ra những đốm sáng huyền ảo như đom đóm, tựa như mộng ảo trong màn đêm, chẳng cần ánh lửa cũng rực rỡ mê người. Xa hơn một chút là Trường Xuân Trì, nước trong hồ quanh năm như mùa xuân, phủ đầy lá sen. Nhìn ra xa, cả một sắc xanh bồng bềnh lay động, xen lẫn những cánh hoa đỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hoa sen đỏ với những cánh dài mảnh, cuộn vào rồi lại mở ra, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đêm nay, dù không có rượu, khung cảnh này cũng đủ khiến người ta say lòng. Các đệ tử quen biết tự tìm bàn ngồi cùng nhau. Điền Phương Phương đang cùng Môn Đông so sánh xem bàn nào có nhiều bánh điểm tâm hơn. Đắn đo mãi không chọn được, thì có người bước đến, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống. Tiểu sư thúc, sao ngài lại đến đây? Điền Phương Phương ngẩn người. Cố Bạch Anh cáu kỉnh đáp. Sao, ta không được đến à? Không phải, sư đệ bảo ngài không đến, ta còn đang tiếc đây. Vậy ngồi bàn này luôn đi. Hắn kéo Môn Đông ngồi cùng bàn với Cố Bạch Anh. Môn Đông nhìn Cố Bạch Anh, rồi ghé lại gần hỏi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc, chẳng phải ngài không bao giờ tham gia thưởng liên sao? Hôm nay sao lại đổi ý vậy? Cố Bạch Anh bực dọc đáp, giọng hạ xuống. Liên quan gì đến ngươi? Nếu không phải trưởng môn gọi, ai thèm tới đây? Thì ra là thiếu Dương chân nhân triệu hắn đến. Môn Đông bừng tỉnh, khẽ ho một tiếng, cười nói. Trưởng môn gọi ngài đến, có phải muốn tác thành ngài và tiểu sư muội Bồ Đào của Tương Linh phái không? Dạo này trong tông môn đâu đâu cũng đồn ầm lên. Nào là trưởng môn vì hủy hôn với Dung Sương cô nên muốn gả ngài để bồi thường. Ai cũng bảo ngài là lễ vật đền tội đó. Cố Bạch Anh nghiến răng, mắng. Người nghe ai nói nhảm thế? Không trách sư đệ, trong điện chúng ta cũng đồn như vậy. Điền Phương Phương vừa nhai bánh hạnh hoa, vừa xen vào. Ngài không thấy gần đây trong tông môn, lời đồn kỳ quặc rất nhiều sao? Ví dụ như, Cố Bạch Anh lập tức ngồi thẳng, ghé tai lắng nghe, thì thấy Điền Phương Phương vẫy tay ra phía sau hắn. Mục sư đệ, Liễu cô nương, bên này, thì ra là Mục Tằng Tiêu đến, bên cạnh hắn còn có Liễu Vân Tâm. Liễu Vân Tâm mặc một bộ áo gấm vàng nhạt, gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ đoan trang, nhìn qua đã khiến người ta cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết. Hiện tại, Mục Tằng Tiêu trong Thái Viêm phái đã là một nhân vật có chút danh tiếng. Một là vì cây đao diệt thần mà ai cũng từng khinh rẻ, giờ lại biến thành linh khí thượng phẩm, có thể chém yêu trảm quỷ. Hai là vì chuyện xung quanh hắn, lúc thì tình sâu nghĩa nặng với Thanh Mai Trúc Mã, lúc lại mờ ám không rõ ràng với Mộng Doanh, chưa kể còn có Dương Trâm Tinh si tình theo đuổi. Nhìn thế nào, hắn cũng giống như một truyền kỳ sống. Sự xuất hiện của Mục Tằng Tiêu khiến các đệ tử xung quanh bắt đầu rì rầm to nhỏ. Thật không hiểu nổi, chẳng phải chỉ vì gương mặt dễ nhìn một chút thôi sao? Sao đến cả Mộng Sư Tỷ cũng để mắt đến hắn? Đúng vậy, nói đến đẹp trai, chẳng phải Thất Sư Thúc của chúng ta còn xuất sắc hơn sao? Vậy mà đến giờ vẫn là một người cô đơn. Cẩn thận lời nói, Thất Sư Thúc sắp bị coi là lễ vật đền tội, gả qua Tương Linh phái rồi. Sau này dù sao cũng có đạo lữ. Ôi, trưởng môn cũng thật nhẫn tâm. Sao có thể để đệ tử bồi thường cho nợ tình của mình chứ? Tài của người tu hành vốn rất thính, những lời gì dầm này không sót chữ nào, truyền thẳng vào tai mấy người trên bàn. Cố Bạch Anh mặt tối sầm, Mục Tằng Tiêu thì có chút lúng túng, còn Liễu Vân Tâm lại tỏ vẻ rất bình thản, dường như không hề để tâm. Hai người bọn họ vừa ngồi xuống, lại nghe bên cạnh có người gọi. Mộng Sư Tỷ, Mộng Doanh cũng vừa bước ra, nàng không trang điểm cầu kỳ, vẫn mặc bộ y phục trắng quen thuộc, bên hông đeo một thanh trường kiếm đen. Nhưng với dung mạo như nàng, thêm chút son phấn chỉ khiến vẻ đẹp vốn có bị phá hỏng. Môn Đồng vẫy tay với nàng, cất tiếng gọi. Sư Tỷ, ngồi ở đây này. Mộng Doanh khựng lại, ánh mắt lướt qua mọi người ở bàn, sau đó bước tới. Khi nàng tới gần, Môn Đồng liền chỉ vào chỗ trống bên cạnh Mục Tằng Tiêu, cười nói. Sư Tỷ, ngồi đi, bàn tiệc là bàn tròn, một bên Mục Tằng Tiêu ngồi cùng Liễu Vân Tâm, nếu bên còn lại là Mộng Doanh ngồi xuống, tình thế có vẻ sẽ rất gượng gạo. Điền Phương Phương nhìn cảnh ấy, không nhịn được đưa tay che mặt, lén quan sát. Mục Tằng Tiêu trông cũng không thoải mái chút nào, ánh mắt Mộng Doanh đảo qua bàn tiệc, không nói gì, cuối cùng chọn ngồi xuống cạnh Điền Phương Phương, khiến nàng này thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Điền Phương Phương vừa mới thở ra một hơi, đã nghe giọng Dương Châm Tinh vang lên từ phía sau mọi người. Tìm mãi, hóa ra các ngươi ở đây. Cả bàn tiệc đều quay đầu lại nhìn. Hôm nay, Dương Châm Tinh mặc một chiếc váy dài màu ngọc bích, điểm xuyết những ngôi sao bạc. Trong ánh sáng mờ ảo, mỗi bước chân nàng đi, những ánh sáng lấp lánh tựa sóng nước dập dờn. Ánh sáng của đèn đom đóm cũng làm mờ đi vết sẹo trên khuôn mặt nàng, khiến dung nhan vốn dĩ đã có chút nổi bật nay lại càng khiến người khác kinh ngạc. Điền Phương Phương tươi cười chào. Sư muội, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Dương Châm Tinh bước tới, một cách tự nhiên ngồi xuống cạnh Mục Tằng Tiêu. Xin lỗi, ta tới muộn. Nàng nở nụ cười tươi tắn. Cách chương.